Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408 ép khô dị năng dùng, có kỳ hiệu, chương 408 ép khô dị năng dùng, hữu hiệu đại tỷ, Như Thuyết mụ mụ, phanh phanh phanh, ha ha, ha, ầm ầm lạp, bang, xôn xao. Tiếng súng cùng dày đặc như là muốn hao hết toàn thân khí lực, tiếng thở dốc cập băng ở nháy mắt. Ngừng kết, cũng bị người ở trong khoảnh khắc phá hủy, tiếng vang đồng thời vang lên. Hoàn toàn làm người nghe không ra. Này ba loại thanh âm giao hòa ở bên nhau có một tia không hài hòa, nếu nam. Tiểu khúc, đại tỷ, chúng ta rốt cuộc được cứu rồi. Túc mụ mụ cùng Uông A-di phát ra bất đồng tiếng hô. Túc mụ mụ ánh mắt kinh ngạc ngã đầu nhìn về phía sau Lưu Nhược Nam. Mà Uông A Di cùng Lý Biêu Tác toàn lộ ra được cứu vớt biểu tình. Nhìn trước mặt giống như thần Khúc Hy Thụy, Uông A Di cùng Lý Biêu toàn tưởng Khúc Hy Thụy kịp thời tới rồi cứu Túc mụ mụ. Nhưng mà chỉ có khoảng cách nhị giai tang thi chỉ cách xa nhau một đường muốn táng thân thi khẩu. Túc mụ mụ xem đến nhất rõ ràng, kịp thời cứu nàng không phải Khúc Hy Thụy. Mà là nổ súng bắn chết nhị giai tang thi, tam thương bạo rớt tam giai tang thi đầu Lưu Nhược Nam ơ siêu Khúc Hy Thụy cứu đến không phải Túc mụ mụ, mà là nổ súng cứu Túc mụ mụ Lưu Nhược Nam ơ siêu, mẹ. Như Thuyết kêu ta tới đón ngài, Uông A Di, còn có Lý Thúc Thúc, Khúc Hy Thụy sửa miệng đảo mau. Đầu tiên là cùng Túc mụ mụ sửa miệng kêu lão bà. Trước đây lại ở Túc Như Thuyết trước mặt cùng Túc mụ mụ trực tiếp kêu mẹ. Hiện tại khen ngược, dứt khoát làm cho Túc mụ mụ mặt cũng sửa miệng kêu mẹ. Khúc Hy Thụy tầm mắt hơi liễm, nhẹ nhàng bâng quơ dường như nhìn lướt qua Lưu Nhược Nam. Cuối cùng có ở chính mình nói sau bổ câu. Mẹ ngài xem có cái gì muốn mang, cứ việc mang, ta bảo đảm đem các ngươi toàn bộ an toàn mà đưa giao cho Như Thuyết, thật tốt quá. Túc mụ mụ cao hứng hỏng rồi, chạy nhanh quay đầu lại nâng dậy Lưu Nhược Nam ơ siêu, nếu nam. Cùng Thẩm Thẩm, bá bá, còn có ngươi tiểu Khúc ca ca cùng nhau đi thôi. Thẩm Thẩm, ta, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, Lưu Nhược Nam không khỏi nức nở nói. Không được, nếu nam không đi rồi. Thẩm Thẩm cùng bá bá bảo trọng, nếu nam. Không đơn thuần chỉ là Túc mụ mụ lý giải không được. Thậm chí liền Uông A Di, Lý Biêu toàn tưởng không ra, Lưu Nhược Nam chạy tới, hướng bọn họ cầu cứu, không phải tưởng cầu bọn họ cứu nàng một cái mệnh sao? Nhưng như thế nào đến bây giờ, đứa nhỏ này không ngờ lại nói lên ngốc lời nói, thế nhưng nói không chịu đi rồi, muốn lưu tại luân hãm sau thành phố B trong căn cứ chờ chết. Kim Thúc vì ta đã chết, ta không thể lại hại người. Hơn nữa ta hiện tại đã là một phế nhân, ta tay phải tiện tay cánh tay không có, ta sống sót, chỉ biết trở thành Túc tỷ tỷ, Thẩm Thẩm, bá bá, còn có ca ca liên lụy, ta không nghĩ lại liên lụy bất luận kẻ nào, này chỉ tang thi là bị ta đưa tới, là nó giết chết Kim Thúc, ta là cái yêu tinh hại người, ta không xứng sống ở thế, ta, kia chết hảo, dùng thương, thực mau. Chỉ cần một phát viên đạn, Túc mụ mụ đám người đang muốn biện pháp khuyên bảo muốn tìm chết Lưu Nhược Nam, lại nghe thấy Khúc Hy Thụy ngữ khí cực lạnh nhạt nói. Lại vẫn cấp Lưu Nhược Nam ra chủ ý, giáo Lưu Nhược Nam như thế nào bị chết càng mau, vô thống khổ tiểu Khúc, Đường Bạch cứu ngươi một mạng. Mệt ta còn cảm thấy ngươi có thể giúp ta lão bà vội, có thể trở thành nàng tiểu đội duy nhất nữ tay súng bắn tỉa. Kết quả là ta đánh giá cao ngươi, Lưu Nhược Nam cứu Túc mụ mụ. Mà Khúc Hy Thụy cũng tương ứng cứu Lưu Nhược Nam mạng nhỏ. Lưu Nhược Nam là ôm hẳn phải chết quyết tâm, cũng muốn giết chết nhị giai tang thi vì Kim lão bản báo thù. Khúc Hy Thụy còn lại là bởi vì thưởng thức Lưu Nhược Nam khôn khéo đầu óc. Biết từ bắn ra ngoài đập bất tử nhị giai tang thi. Cho nên đem tay dứt khoát phói vào nhị giai tang thi mở ra xú trong miệng tiến hành xạ kích. Khúc Hy Thụy cũng đúng là thấy được Lưu Nhược Nam này nhất cử động. mới có thể ở Lưu Nhược Nam nổ súng bắn chết nhị giai Tang Thi nháy mắt. Lập tức thi triển băng hệ dị năng đem nhị giai Tang Thi cấp tốc đông lạnh. Cũng lại huy khởi roi ra, một roi tử đem bị đóng băng Tang Thi trừ thành vụn băng cha, ta tay phải cùng cánh tay phải phế đi. Quang có tay trái, ta, Quang có tay trái xảy ra chuyện gì? Nếu ngươi chỉ là để ý, ngươi không có tay phải cánh tay phải là một phế nhân nói. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp, có thể làm ngươi lại trường ra điều cánh tay phải tới, Khúc Hy Thụy lại huy khởi trong. Tay màu đen roi ra, bỗng chốc ở Túc Mụ Mụ đám người ai cũng chưa từng phản ứng trước khi đến đây. Khúc Hy Thụy huy động cầm trong tay roi ra, cuốn lên vừa mới chết đi nhị giai dị năng Tang Thi tuôn ra màu xanh lục nhị giai tinh hạch. Vứt cho Lưu Nhược Nam mơ siêu, đem nó ăn. Nếu ngươi có thể nhịn qua thi biến thống khổ, có thể tiến giai trở thành nhị giai mộc hệ dị năng giả. Nhưng là bằng trạng huống thân thể của ngươi, người biến thành Tang Thi cơ suất trở thành dị năng giả cơ suất lớn hơn nữa, ta hận Tang Thi. Ta không cần biến thành Tang Thi, ta muốn giết sạch thiên hạ sở hữu Tang Thi, này không phải không ngốc sao? Đi thôi, lại không đi, không dễ đi, ân, Lưu Nhược Nam không cấm vẻ mặt mê mang. Nàng nói cái gì, giống như nói là muốn giết hết thiên hạ Tang Thi. Sau đó cái này lớn lên hắn trước đây gặp qua cái kia siêu lãnh khốc đại ca ca còn khốc soái ca ca. Muốn nàng cùng hắn đi rồi. Lưu Nhược Nam tuy là hơi có chút giống Trượng Nhị Hòa Thượng sờ không được đầu óc dường như. Nhưng lại đang nghe đến Khúc Hy Thụy kêu lúc đi. Thân thể của nàng như là không chịu khống chế dường như rung rinh bị Túc Mụ Mụ Sam kéo đi theo mọi. Người cùng nhau hướng đi ra ngoài, lão đại. Chúng ta dị năng đều mau hết sạch, ngài như thế nào mới dẫn người rút khỏi tới a? Kỳ thật Khúc Hy Thụy ở trong phòng chậm trễ cũng không có bao lâu. Chỉ là đối vẫn luôn vô hạn hướng xe ngoại tạp dị năng cùng Tang Thi sống mái với nhau Cát Hừng Đông. Thiệu Hồng Lôi đám người tới nói, quả thực như là qua sắp có một thế kỷ như vậy lâu rồi. Không đơn thuần chỉ là Cát gia huynh đệ ba người đã là kêu khổ thấu trời trạng thái. Thiệu Hồng Lôi cũng không ngoại lệ, bất quá bởi vì Thiệu Hồng Lôi muốn lái xe, cho nên Thiệu Hồng Lôi dị năng dùng đến là bốn người ít nhất một cái, này không phải nếu Nam Tiểu. Muội muội sao, cánh tay bị thương, nếu Nam Tiểu muội muội, người ngồi phía trước đi, ngàn vạn đừng cùng chúng ta ở phía sau tễ, vạn nhất cảm nhiễm Tang Thi virus phiền toái. Cát Thiên Tồn xác thật thông minh. Nhìn đến Lưu Nhược Nam cánh tay cột lấy băng vải nhiễm đến là màu đỏ huyết. Huyết chưa biến hắc, liền biết Lưu Nhược Nam vẫn chưa cảm nhiễm Tang Thi virus. Hẳn là bị Tang Thi cắn bị thương cánh tay. Sau đó ở Tang Thi virus tương lai cập thuận mạch máu huyết thực mau khuếch tán khi. Bị đồng thời kéo xuống toàn bộ cánh tay phải, ta cảm thấy ta hảo chiếm địa phương. Lão đại, người mang Thiên Hạo tới. Có phải hay không mang sai người? Hãn Mã Tính Khúc Hy Thụy cái này, tài xế. Mới vừa vẫn là 5 tên hành khách, hiện tại một chút lại nhét vào 4 gã hành khách. Rõ ràng quá tải, lại thêm Cát Thiên Hạo thể trạng cực đại. Cát Thiên Hạo không cấm cảm thấy lão đại lúc ấy điểm người khi. Có lẽ là gọi sai, bằng không như thế nào sẽ dẫn hắn cái này chiếm địa phương dị năng yếu nhất giúp đỡ tới hỗ trợ cứu. Người, Cát Thiên Hạo đầu óc không tốt, nào biết Khúc Hy Thụy sở dĩ có thể lái xe dẫn bọn hắn vọt vào thành phố B căn cứ. Hoàn toàn là bài hắn liên quan hắn hai vị ca ca cùng với Thiệu Hồng Lôi. Bọn họ bốn người dị năng liên thủ ban tặng Thiên Hạo. Thiên Tồn, Hừng Đông tiếp theo, Khúc Hy Thụy hô thanh tiếp theo. Tiện tay ném cho ba người, mỗi người một viên tinh hạch. Tinh hạch thế nhưng tam giai tinh hạch cái đầu còn muốn đại. Lão bà sư phụ, này viên là của ngươi. Nhớ rõ, chỉ có ở các ngươi dị năng hoàn toàn ép khô sau. Mới có thể hấp thu ta cho các ngươi tinh hạch năng lượng. Sẽ hữu hiệu, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.